Chương 522, cửu cửu lôi kiếp canh thứ nhất. Tại nhân loại sinh sôi ra thời điểm, vu tộc bộ lạc cùng nhân tộc bộ lạc tiếp xúc. Một cái tình cờ tình huống phía dưới, một tên vu tộc cùng một tên nhân tộc kết hợp, sinh ra một tên hài nhi. Tên này hài nhi cùng vu tộc tương tự, nhưng lại cố có nhân tộc nguyên thần, bị vu tộc xưng là vu nhân. Phát hiện này để vu tộc cực kỳ hưng phấn, thế là vu tộc tuyên bố bảo hộ nhân tộc. Phò nở dê ngư a nhân tộc bị yêu tộc nuốt ăn trở thành khẩu phần lương thực. Nhưng để vu tộc bảo vệ điều kiện chính là, nhân tộc cờ nở phái ra một bộ phận người cùng vu tộc kết hợp, vì vu tộc bồi dưỡng sinh ra vu nhân. Vì vu tộc bảo hộ, nhân tộc tạm thời xem như an toàn. Thế là, cánh rời đi nhân tộc. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành thánh nhân về sau, liền đem nơi này chiếm cứ thành vì đạo trưởng của mình. Nguyên bản tại Ngọc Hư Cung bên trong ngồi xuống lĩnh hội đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng nhiên trong lòng hơi động, bấm ngón tay tính toán. Đồng nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, nguyên lai là ta xiển giáo thập nhị kim tiên vị cuối cùng kim tiên xuất thế. Thành lập xiển giáo không lâu sau, hắn coi như ra bản thân xiển giáo sẽ thành lập thập nhị kim tiên, cái này thập nhị kim tiên hồi lớn mạnh xiển giáo căn cơ, thế là hắn lần lượt thu một chu tờ đồ đệ, trong đó đại bộ phận đều là nhân tộc. Bây giờ đệ tử đích truyền cùng ký danh đệ tử đã 11 người, còn kém vị cuối cùng. Thân hình khẽ động, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Ngọc Hư Cung. Nơi nào đó vân vụ bên trong dãy núi. Một đóa hồng vân hấp thu phụ cận linh khí tiên thiên, hình thành bắt đầu phát sinh biến hóa. Đột nhiên, vô tận hắc vân bao phủ tại cái này một đóa hồng vân phía trên, tiếp lấy một tia chớp từ hắc vân bên trong thoáng hiện, trực tiếp oanh kích cái này một đóa hồng vân. Cái này một đóa hồng vân cũng là bất phàm. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận một đạo sét đánh nhưng không có bị đánh tan. Sau đó, hai đạo lôi điện hạ xuống, mỗi một tia chớp uy lực so sánh thứ một tia chớp mạnh một chút. Đó lấy, ba đạo lôi điện hạ xuống. Phu cận sinh linh đều biết đây là hồng vân biến hóa, mà tại hồng quân thành thánh về sau, vô luận sinh linh gì biến hóa đều phải đi qua lôi kiếp, mới có thể biến hóa thành công. Dưới mắt cái này một đóa hồng vân chính là tại kinh lịch lôi kiếp quá trình. Mà lôi kiếp cũng chia là mấy loại, một cửu lôi kiếp, ba cửu lôi kiếp, sáu cửu lôi kiếp, cùng cửu cửu lôi kiếp. Bình thường sinh linh biến hóa sẽ chỉ dẫn phát một cửu lôi kiếp, chỉ cần đứng vững 9 lần xét đánh liền xong việc, có thể dẫn phát ba cửu lôi kiếp tất nhiên là tiềm lực thâm hậu sinh linh. Về phần sáu cửu lôi kiếp, dẫn phát loại này lôi kiếp sinh linh, đây chính là 10 phần thưa thớt, trừ phi một chút tư chất nghịch thiên hạng người bên ngoài, chính là nghiệp chướng nặng nghề hạng người. Mà cửu cửu lôi kiếp bực này lôi kiếp trải rộng toàn bộ hồng hoang, đưa tới sinh linh QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đại đa số đều vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Tại Hồng Vân thành thánh lôi kiếp thời điểm, cách đó không xa trên một ngọn núi, một tên đạo nhân đứng ở nơi đó. Tên này đạo nhân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này một đóa Hồng Vân chính là Hồng Vân lão tổ chuyển thế chi thân, năm đó Hồng Vân lão tổ bị tính kế, thân tử đạo tiêu, một thế này phúc duyên thâm hậu. Lẽ ra trở thành ta xiển giáo môn nhân, bất quá Hồng Vân lão tổ dù sao cũng là cùng ta cùng thế hệ đại năng, hắn chuyển thế chi thân cho dù không cách nào khôi phục trí nhớ kiếp trước, ta nhưng cũng là không tiện thu làm đệ tử đích truyền, chờ hắn biến hóa thành công, liền thu vị ký danh đệ tử A đối với Hồng Vân lão tổ chuyển thế chi thân. Có thể hóa thành nhân hình, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không lo lắng. Nếu là bực này phúc duyên thâm hậu tiên nhân đều không cách nào thuận lợi vượt qua lôi kiếp xuất thế. Cái kia giữa thiên địa liền không có sinh linh có thể bình yên vượt qua lôi kiếp. Cái này một đóa hồng vân hẳn là đưa tới là sáu cửu lôi kiếp phá Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ. Hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng lôi kiếp chính là thiên đạo chế định, hắn không thể can thiệp, cũng không thể tính ra. Đương nhiên, nếu là hắn cưỡng ép can thiệp, cũng được, nhưng không cần thiết. Rất nhanh, hồng vân tiếp nhận thứ 27 lần lôi kiếp, đã qua độ ba cửu lôi kiếp. Thứ 28 lần lôi kiếp giáng lâm. Lít nha lít nhít 28 căn cứ lôi điện oanh xuống dưới, đem phụ cận hư không hóa thành lôi điện thế giới. Cái này một vùng núi sinh linh nhìn thấy bực này lôi kiếp lúc này giật nảy mình, bọn hắn cảm giác những này lôi kiếp, tùy ý một đạo liền có thể kích giết bọn hắn. Thậm chí mấy vị biến hóa thiên tiên cấp bậc yêu tộc cũng không dám tới gần nơi này, e sợ cho bị lôi kiếp liên lụy đi vào. Đúng lúc này, Hồng Vân biến thành hình người đám mây, cánh tay, tay chân đều xuất hiện. Bất quá! Đó cũng không phải biến hóa, mà là theo Hồng Vân ý thức của mình cấu tạo nên. Đối mặt 28 đạo lôi điện, Hồng Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động giữa thiên địa linh khí, tạo thành một lớp bình phong. Những cái kia lôi điện hội tụ tại bình chướng phía trên, cũng không có thế oanh phá thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày vui mừng, không nghĩ tới cái này Hồng Vân chưa biến hóa, vậy mà liền đối pháp tắc trong thiên địa cảm ngộ sâu như thế, không hổ là Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, cái này một đóa Hồng Vân đã sớm khôi phục Hồng Vân lão tổ ký ức, bằng không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm ứng đối 28 đạo lôi điện. Lôi điện số lượng càng ngày càng nhiều. Nhưng Hí Mây lão tổ thủ đoạn rất nhiều, bất quá hắn cũng không có thi triển ra kiếp trước thủ đoạn, mà là lợi dụng một thế này mới cảm ngộ đi ra thích hợp hiện giai đoạn pháp thuật. Bởi vì Hồng Vân lão tổ thật sâu nhớ kỹ truyền qua cánh căn dặn, hắn tuyệt đối không có thể khiến người khác biết được hắn đã khôi phục ký ức. Mà lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không chừng liền tại phụ cận nhìn xem, hắn càng thêm không thể bộc lộ ra kiếp trước một tia dấu vết. Chẳng được bao lâu, sáu cửu lôi cướp đi qua. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là lôi kiếp đi qua thời điểm, lôi kiếp lại xuất hiện. Cửu cửu lôi kiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, Hồng Vân lão tổ chuyển thế chi thân tuyệt đối sẽ không gây nên cửu cửu lôi kiếp. Được Hồng Vân lão tổ tự mình biết tại sao lại gây nên cửu cửu lôi kiếp, bởi vì hắn là mang theo ký ức chuyển thế, hơn nữa còn là người nhập cư trái phép, đây là nghịch thiên mà đi, đương nhiên sẽ khiến cửu cửu lôi kiếp. Lấy hắn tạo nghệ, vượt qua cửu cửu lôi kiếp cũng không khó khăn. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là giả bộ như 10 phần chật vật bộ dáng, tại lần lượt thụ thương tình huống phía dưới, tiếp nhận lôi kiếp hoành kích. Đặc biệt là một lần cuối cùng lôi động, 9981 căn cứ lôi trụ đánh xuống, toàn bộ dãy núi đều biến mất. Nếu không phải những sinh linh kia sợ hãi lôi kiếp, sớm liền rời đi, bằng không những sinh linh này toàn bộ đều sẽ vẫn lạc. Lôi kiếp vượt qua, Hồng Vân lão tổ cũng bị đánh vào dưới mặt đất nhiều lần sắp tử vong.